Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1246, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1246 Hứa Trúc Linh mở cửa ra ngoài, không hề nhìn thấy Cố Thành Trung Anh đang đứng ở cạnh cầu thang, đợi cô rời đi mới đi vào, sao cô lại quay lại. Dền cho rằng Hứa Trúc Linh quay lại, không nhịn được hỏi. Vừa ngẩng đầu nên thì nhìn thấy Cố Thành Trung, không khỏi nheo mắt, thần sắc không tốt. Anh đến đây làm gì? Đến thăm cậu, hai chúng ta là kẻ thù, sau này không phải anh chết thì chính là tôi chết, anh đến thăm tôi. Là hy vọng tôi chết sớm một chút đúng không? Cậu cứu Trúc Linh và Cố Y tôi nên đến cảm ơn. Tôi không phải là một người đàn ông nhỏ mọn, chút rộng lượng này tôi vẫn có. Cậu là ân nhân của tôi sẽ không dù cậu chết. Hơn nữa, phương pháp giải quyết của đàn ông, lẽ nào dựa vào một lời nguyền sao? Tôi còn không thiền cận như vậy đâu, tôi đợi cậu khỏe lạnh, đường đường chính chính chiến đấu. Khi Cố Thành Trung nói những lời này, mắt anh bừng lên sự nhiệt tình. Cảm giác như kỳ phùng địch thủ, cao thủ so chiêu với nhau vậy. Khi anh đối phó với Lan, chưa bao giờ có cảm giác này, Lan còn thường giở thủ đoạn nham hiểm gây bất lợi cho Hứa Trúc Linh nữa. Nhưng Dên không giống, điểm này hoàn toàn không cần phòng bị, cậu ta sẽ không làm hại Trúc Linh, vậy bọn họ có thể quang minh chính đại đấu một trận. Bọn họ đều là người kinh doanh, con của trời, còn có cảm giác gặp nhau quá muộn. Dên nghe thấy vậy, không nhịn được bật cười. Mặc dù cậu ta không thích Cố Thành Trung, nhưng lại không ghét phong cách của anh. Quang minh lỗi lạc tất nhiên cũng đầy tâm kế. Ngồi xuống đi, không phải đến thăm tôi sao? Được, muốn ăn cái gì tôi gọt cho cậu, ở đó không phải có táo gọt rồi sao? Không được, cái này là vợ tôi gọt, vừa nhìn đã biết là cô ấy gọt. Mỗi lần trên vỏ đều không có một chút thịt quả nào, cô ấy sợ lãng phí. Cái này để tôi ăn, tôi gọt cho cậu quả cam. Cố Thành Trung không hề khách khí bỏ táo mà Hứa Trúc Linh gọt trước đó và miệng. Vừa ăn vừa nói, anh đặt xuống cho tôi. Dên vội vàng muốn cướp lại, nhưng lại bị Cố Thành Trung linh hoạt tránh được. Cậu là một người bệnh, có thể ngoan một chút được không? Tôi không hoan nghênh anh chút nào cả, anh vẫn nên đi đi. Tôi sợ anh làm cho tức chết, làm gì còn cần cạnh tranh công bằng chứ, chỉ là một quả táo mà thôi, có cần như vậy không? Tôi gọt cho cậu 10 quả, nhưng không có nhiều người được ăn táo do tôi gọt đâu. Ông đây mới không thèm ăn của anh, Dên tức giận nói, được rồi, hai người đàn ông chúng ta ở đây tranh cướp cái này thích hợp sao? Người nào đó vừa nói xấu, vừa nhanh chóng ăn hết ném phần lõi của hoa quả vào trong thùng rác tôi. Tiếp theo nên nói rõ ràng luật chơi rồi. Luật gì, cậu và tôi đều có năng lực của riêng mình, cho dù sống chết nhưng nhất định phải làm được hai điểm, thứ nhất không được làm tổn hại đến Trúc Linh. Cách chương.